chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2303, chương 2303, phi châm. Cho hắn 1000 cây ngân châm. Quy Điền Anh tỉnh phóng khoáng nói, viện trưởng, tiểu tử này tự tin như vậy, nói không chừng có biến, muốn hay không? Một tên đông âm thầy thuốc nhỏ giọng tại Quy Điền Anh tỉnh bên tai nói ra. Quy Điền Anh tỉnh nhất thời hiểu được, đồng dạng cũng hạ giọng cười lạnh nói, ngươi xem đó mà làm. Được rồi, người thấy thuốc kia cười hắc hắc, đi chuẩn bị cho Vương Đại Đông ngân châm. Đến lúc đó, đem ngân châm đổi thành thiết châm, nhìn Vương Đại Đông có thể đùa nghịch ra cái gì nhiều kiểu tới. Ngân châm cùng thiết châm, đây chính là hoàn toàn khác biệt đồ vật. Ngân châm có thể trị bệnh cứu người, thiết châm nhưng là không nhất định, thậm chí sẽ cho người cảm nhiễm. Duy nhất một lần trị liệu 200 cái bệnh nhân, đối với Vương Đại Đông tới nói tuyệt đối là siêu việt cực hạn sự tình. Ban đầu ở nữ tử trường cao đẳng, chỉ là trợ giúp hơn 80 cái tiểu mỹ nữ chữa bệnh ngực lớn, liền đem nội lực của hắn hao hết. Lần này lại là có trọn vẹn 200 người. Cái này 200 người bên trong, còn có 35 tên người tàn tật. Loại này độ khó khăn, quả thực so với lên trời còn khó hơn. Vương Đại Đông ngồi xếp bằng, hắn nhất định phải đem chính mình trạng thái điều chỉnh đến tối đỉnh phong. Một giờ đi qua, Vương Đại Đông vẫn như cũ ngồi dưới đất, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Làm sao còn không bắt đầu? Làm cái gì làm? Muốn là không trị được liền trực tiếp nhận thua. Không nóng nảy, chậm rãi chờ. Quy Điền Anh tỉnh rất có kiên nhẫn. Dù sao đông âm thắng định, lại là một giờ đi qua, Vương Đại Đông vẫn không có bất kỳ động tác gì. Cái này rất nhiều người đều chờ không nổi. Ta nhìn cũng là tại lãng phí thời gian. Cút xuống đi, trực tiếp tuyên bố ta đông âm nước đạt, được thắng lợi tính toán. 3. Đột nhiên, có người ném một quả trứng gà đến Vương Đại Đông trên đầu. Trứng gà nhất thời vỡ vụn, lòng trắng trứng lòng đỏ trứng chảy Vương Đại Đông một thân. Ta nhìn hắn thì là lường gạt, đập chết cái này cái lừa gạt. Đám người bắt đầu ồn ào, vì chứng kiến người Hoa thất bại. Cái này trận đấu thứ 3, Quy Điền Anh tỉnh cố ý mời không ít phụ cận cư dân đến đây xem tranh tài. Rất nhanh, lại có người ném một cái rau nát tới. Những này là các cư dân sớm liền chuẩn bị tốt. Các loại hoa hạ một truyền, liền lấy đến hung ác nện hoa hạ đội ngũ người. Không thể bảo là không âm hiểm. Các ngươi dừng tay, Lãnh Thanh Thiển khẽ kêu nói. Ngươi để cho chúng ta dừng tay thì dừng tay. Các ngươi những thứ này hoa hạ tên lừa đảo. Hoa hạ y thuật quá kém, căn bản không có cách nào cùng chúng ta đông âm quốc y thuật so sánh. Mọi người tiếp tục cầm rau nát, trứng gà sống nện Vương Đại Đông. Lãnh Thanh Thiển nghiến chặt hàm răng, đứng ở Vương Đại Đông trước người. Các cư dân không chút khách khí, quản ngươi là hai người còn là một người, chiếu nện không lầm. Mọi người không nên kích động, mời kiên nhẫn chờ đợi, không cần loạn ném đồ vật. Quy Điền Anh tỉnh giả vờ giả vịt nói ra, căn bản không có đi ngăn cản những cư dân kia ý tứ. Lãnh Thanh Thiển giang hai tay ra, chết bảo vệ Vương Đại Đông, mặc cho trứng gà, lá rau nện trên người mình. 3. Lãnh Thanh Thiển đột nhiên cảm giác gương mặt bên trên truyền đến đau đớn một hồi. Có người vậy mà ném một cái hòn đá nhỏ tới, trắng như tuyết gương mặt nhất thời bị nện ra vết đọng. Nhưng cái này vẫn chưa xong, càng nhiều hòn đá nhỏ ném qua tới. Vì bảo vệ Vương Đại Đông, Lãnh Thanh Thiển lập tức ôm lấy Vương Đại Đông, mặc cho hòn đá nện ở trên lưng mình, trên đầu, trên mặt. Lãnh Thanh Thiển đầu bị nện phá, máu tươi chảy ra, nhưng nàng cũng không có buông ra Vương Đại Đông. Lãnh Thanh Thiển dù sao chỉ là một cái 20 tuổi thiếu nữ. Cứ việc nàng là nghịch long thất châm truyền nhân, nàng chưa từng có từng chịu đựng dạng này tội, nước mắt hỗn tạp dòng máu chảy ra. Đáng đời, một người dáng dấp ngăm đen hoa hạ giao lưu hội thành viên âm thanh lạnh lùng nói. Vương Long, Lâm Trận lùi bước cũng coi như cần phải dạng này bỏ đá xuống giếng sao? Trương Bằng cau mày nói ra, vì bảo toàn tự thân, Trương Bằng không thể không lui ra giao lưu hội, trong lòng vốn là 10 phần áy náy, lúc này cũng nhịn không được nữa. Đã lựa chọn làm kẻ hèn nhát thì ngoan ngoãn im miệng đi, các ngươi không phải cũng một dạng? Vương Long cười lạnh nói, nhưng vẫn là ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Các cư dân càng nện càng hăng say, từ đằng xa đi đến chỗ gần, vậy mà vây quanh hai người đập, nhìn lấy đã bị kích động các cư dân vây quanh hai người. Quy Điền Anh tỉnh trên mặt ý cười càng đậm, nhìn tới hoa hạ đội ngũ đã vô lực hồi thiên, vì ngăn ngừa thụ thương, ta vẫn là sớm tuyên bố trận đấu kết thúc đi. Lần này Đông Âm Hoa Hạ Y Học Giao Lưu Hội thắng lợi đội ngũ là Oanh. Quy Điền Anh tỉnh chính muốn nói ra thắng lợi đội ngũ là Đông Âm đội. Một cỗ khí lãng lấy Vương Đại Đông làm trung tâm bộc phát ra, chung quanh cư dân lập tức liền bị đánh bay ra ngoài. Chỉ gặp Vương Đại Đông đã đứng lên, trong tay ôm ngang Lãnh Thanh Thiển. Lãnh Thanh Thiển đã hôn mê, đem Lãnh Thanh Thiển phóng tới trên ghế khán giả. Vương Đại Đông nhẹ khẽ nhả khẩu khí, hiện tại bắt đầu tính theo thời gian đi. Giờ này khắc này, Vương Đại Đông trong mắt mang theo nồng đậm tự tin. Vương Đại Đông đi đến 118 tên nhạy chứng trong khi mắc bệnh, hai cánh tay bên trong mỗi người nắm hàng trăm cây ngân châm. Uống, theo Vương Đại Đông quát to một tiếng, cả người đột nhiên đằng không mà lên, trong nháy mắt nhảy đến cao 7-8 mét giữa không trung. Phải biết, liền xem như nhảy cao vận động viên, không bằng vào bất luận ngoại lực gì, cũng tuyệt không có khả năng lập tức nhảy đến cao 8 mét. Đây quả thực là kinh hãi thế tục, không ít người trên mặt đều hiện lên lên chấn kinh chi sắc. Ngược lại là Quy Điền Anh tỉnh, trên mặt thủy chung mang theo nụ cười nhàn nhạt, dù sao giống Vương Đại Đông cường giả như vậy hắn cũng được chứng kiến. Mà lại, đây là so y thuật, không phải luận võ công lại cao hơn, y thuật không được, cũng là không tốt. Ngay tại Vương Đại Đông nhảy đến cao 7-8 mét độ cao về sau, chân tay hắn đạp mạnh hư không, thân thể vậy mà lần nữa bay lên. Cuối cùng, Vương Đại Đông thân thể nhảy đến cao 15 mét độ. Lần này, thì liền Quy Điền Anh tỉnh đều có chút chấn kinh. Nói đùa sao, người còn có thể hư không mượn lực sao? Đúng vào lúc này, Vương Đại Đông đột nhiên ném ra ngoài trong tay mấy trăm cây ngân châm. Hiu hiu hiu, ngân châm tựa như là mưa điểm một dạng từ không trung rơi xuống. Hắn muốn làm gì? Là muốn thì không sợ đâm chết bệnh nhân sao? Quá làm loạn, thấy cảnh này, không ít người đều quá sợ hãi. Nói đùa cái gì? Hoa Hạ cứu vớt bọn họ là biết, có thể coi là đỉnh cấp châm cứu cao thủ. Sử dụng phi châm thời điểm đều phải đến chú ý cẩn thận, nhiều nhất đối một tên bệnh nhân sử dụng. Có thể Vương Đại Đông đối mặt là chỉnh một chút 118 tên, đồng thời đối 118 tên bệnh nhân thi triển phi châm. Đây quả thực, nhưng mà, khiến người ngoài ý một màn xuất hiện, mấy trăm cây ngân châm tất cả đều trúng đích chính xác huyệt vị. Dưới tình huống bình thường, liền xem như tứ đại quỷ y, cũng tuyệt không thể nào làm được Vương Đại Đông dạng này trình độ. Có thể Vương Đại Đông trừ là một gã bác sĩ bên ngoài, càng là một tên đứng đầu cường giả, cho nên hắn có thể đồng thời đánh ra mấy trăm cây phi châm. Đương nhiên, cái này với hắn mà nói cũng đồng dạng là cái cự đại khiêu chiến. Dù sao lấy trước chưa từng có làm như vậy qua, mỗi một cây ngân châm đều tích xúc nội lực của hắn, chữa cho tốt những bệnh trạng này hơi nhẹ bệnh nhân, hẳn là không có vấn đề gì lớn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó,